Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với tin nhắn, nội dung của kịch bản hiện lên trước mặt tôi. Kịch bản chính, 6, thể loại, chính, độ khó, điều kiện, thời gian giới hạn, phần thưởng, thất bại, hử, không có độ khó hay điều kiện gì cả. Họ muốn chúng ta làm cái quái gì vậy? Tại sao mọi thứ đều ẩn? Những người bối rối nhìn đi nhìn lại cửa sổ nhiều lần nhưng nội dung của kịch bản vẫn đầy dấu chấm hỏi. Tôi không ngạc nhiên vì tôi đã biết điều này. Bởi vì kịch bản này chỉ có thể được thực hiện bởi một số ít người. Một người đàn ông trung niên cao lớn đứng gần tôi tuyên bố. Chú, đã được một thời gian. Kim Dokanim, đây là lần đầu tiên tôi chào hỏi cậu một cách chính thức. Ahatsushi này cũng ở đây. Tôi muốn nói chuyện nhưng người đàn ông đã bắt tay tôi trước. Tôi là Jeon Ido và tôi được gọi là vua trung lập. Tôi là Kim Doka, vua trung lập, Jeon Ido. Ông chú này là một trong số ít các vị vua còn lại ở Seoul sống sót sau cuộc tranh giành ngai vàng tuyệt đối cùng với vua Di Lạc Cha Sang Ki-ung và vua sắc đẹp Min Ji-won. Tôi đã khá ấn tượng về Jeon Ido. Ông là vị vua duy nhất từ bỏ ngai vàng theo ý mình. Trong cuộc tranh giành ngai vàng và cả lần này nữa, tôi rất ấn tượng với màn trình diễn của Dokanim. Cậu không biết nhà tài trợ của tôi nói bao nhiêu về cậu đâu. Một nửa thời gian anh ấy đều nhắc đến Dokanim. Ông chú nở một nụ cười ưa nhìn. Điều đó khiến tôi nhớ lại. Nhà tài trợ của ông chú này là ai? Tôi lập tức sử dụng kỹ năng. Kỹ năng độc quyền. Danh sách nhân vật được kích hoạt. Đó là một danh sách tóm tắt chỉ chứa thuộc tính và nhà tài trợ. Cài đặt của danh sách tóm tắt đã được thay đổi. Tóm tắt danh sách nhân vật. Tên, Jeon Ido. Thuộc tính, trí thức vụng về. Trung, vua trung lập. Anh hùng, chòm sao, chuyên gia trung lập. Bây giờ tôi đã nhìn thấy nó. Tôi có một câu hỏi. Tất nhiên đó sẽ là chòm sao này. Chuyên gia trung lập này có vẻ là một người cổ hủ với những mối quan hệ nội bộ phức tạp nhưng thực ra đó là công cụ sửa đổi của một vị vua. Một chòm sao ủng hộ chính sách ngoại giao trung lập đã tiết lộ phương án sửa đổi của mình. Chòm sao, chuyên gia trung lập, thể hiện ý định tốt đối với bạn. Nó là biệt hiệu nói về Cho Quang Hae-gan, một vị vua của Joseon nổi tiếng với chính sách ngoại giao trung lập. Jeon Ido có danh hiệu vua trung lập là có lý do. Tôi nói với ông ấy. Tôi muốn nghe câu chuyện của ông nhiều hơn một chút. Ý ông là gì khi chỉ một số người có thể thực hiện kịch bản? Ahat, cậu không biết. Các vị vua đã nhanh chóng có được thông tin. Tất nhiên, tôi biết nó rất rõ nhưng tôi vẫn cần lắng nghe họ. Có lẽ mọi thứ sẽ khác với con đường sinh tồn mà tôi biết. Theo thông tin được cung cấp bởi Đốc Kaebi cấp thấp sáng nay, những người tham gia vào kịch bản này sẽ được quyết định từ các tình nguyện viên. Tình nguyện viên, đúng, kịch bản này không yêu cầu tất cả mọi người tham gia. Cũng không có hình phạt cho việc không tham gia. Thật không thể tin được khi so với các kịch bản mà chúng ta đã phải trải qua cho đến nay. Nó giống như những gì tôi nghĩ. Tôi chỉ vào màn hình và hỏi. Liệu những người tham gia sẽ đến đó chứ? Đó là những gì tôi đã nghe. Tôi có thể nghe thấy giọng nói nhẹ nhõm khắp nơi sau lời nói của Jeon Ido. Gì? Không phải tất cả chúng ta đều phải đi. Chết tiệt, mừng quá. Tôi đã thấy những con quái vật đó. Tại sao chúng lại lớn như vậy? Tại thời điểm này, các hóa thân được chia thành 3 loại. Đầu tiên, có loại được theo dõi một cách hoang mang. Hầu hết trong số họ không có liên kết và có lẽ nghĩ rằng họ có thể sống sót bằng cách ẩn náu. Tuy nhiên, ý tưởng này đã sai. Tất cả các màn chơi trong Star Stream đều tăng độ khó theo cấp số nhân từ một thời điểm nhất định. Có lẽ những hóa thân này sẽ phải đối mặt với một tương lai khủng khiếp đổi lại là không tham gia vào kịch bản. Không phải nó rất thú vị sao? Sau đó, loại thứ hai. Họ đã phần nào thích nghi với môi trường khắc nghiệt của kịch bản. Mọi người củng cố quyết tâm của mình bằng cách nhìn vào màn hình hoặc kiểm tra thiết bị của họ trước. Có lẽ họ sẽ có thể sống sót trong thời gian đó. Cuối cùng, loại thứ ba, Zeon Idonim, ngài ở đâu? Có tiếng hét từ bên ngoài đám đông. Zeon Ido nhìn đồng hồ và rên rỉ. Thời điểm đã đến, ông có thể đi. Tôi ổn. Không, tôi không thể đi một mình. Nó thật vô nghĩa. Ý ông là gì? Dokanim, tôi đến đây để tìm cậu. Tìm tôi. Zeon Ido gật đầu. Một thế giới không có vua. Ông nhìn xung quanh. Chỉ thoáng qua thôi nhưng có cảm giác như bao ánh mắt của mọi người đều tập trung vào đây. Zeon Ido nở một nụ cười bí ẩn như thể ông nhận ra những ánh nhìn. Các vị vua còn lại trong thế giới bất hạnh này đang chờ cậu đến đấy. Đây là loại thứ ba. Họ là những người sử dụng người khác để tồn tại. Tôi theo Zeon Ido đến nơi tập trung của các vị vua. Họ tập trung tại sân ga trung tâm của ga Yongsan và phòng họp được che bằng một chiếc lều lớn. Xung quanh lều có hàng chục lính canh. Mỗi người trong số họ đều đáng gờm. Họ là những đội quân tinh nhuệ của các vị vua. Họ có thể đang săn quái vật ở những khu vực khác trong khi chúng tôi chiến đấu với Shin Yusung. Tôi xin lỗi nhưng chỉ có các vị vua mới có thể vào trong. Những người lính gác ngăn chúng tôi lại và tôi nhìn lại các thành viên trong nhóm của mình. Jung Hyun và Lee Huyn Sung hiểu ra tình hình và gật đầu. Tôi để lại Yu Sanga với Lee Huyn Sung. Doka SC, hãy la lên nếu có chuyện gì xảy ra. Hiểu chứ? Jung Hyun nói với tôi. Tôi mỉm cười với cô ấy và mở cửa lều. Chặn sóng âm thanh được kích hoạt trong khu vực. Họ thậm chí đã có chặn sóng âm thanh. Dường như họ đã tập trung được một nhóm người khá giỏi. Tôi bước vào và thấy một chiếc bàn tròn trong không gian rộng. Có một ít bánh quy và thịt bò khô trên bàn. Những chiếc ghế mà mọi người đang ngồi khác nhau. Một số là ghế nhựa. Một số là ghế gỗ và thậm chí có cả ghế sofa. Tuy nhiên, bất kể họ ngồi ở đâu, đó chắc chắn là một ngai vàng. Các vị vua còn sống đã ở đây. Cậu nói rằng nhóm của chúng ta có lợi thế. Hàn Quốc là nước đến sau. Cậu nghĩ rằng chúng ta có thể đối phó với những người đã có mặt ở đó ư? Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ khác nếu nhóm chúng ta hành động luôn. Tôi sẽ đi. Giọng nói oang oang của người đàn ông trung niên nhỏ dần trước sự xuất hiện của tôi. Tất cả các vị vua đều nhìn chằm chằm vào tôi. Vị vua cuối cùng đã đến. Vua sắc đẹp Min Ji-won lên tiếng. Tôi chào cô ấy và nhìn quanh các vị vua. Không có Yu Jong-hyuk. Chà, đó là điều hiển nhiên. Ngoài tôi, có tổng cộng 5 người có mặt. Vua sắc đẹp, Min Ji-won, vua Di Lạc, Cha Sang-kyung, vua Trung Lập, Zeon Ildo, vua Lang Thang. Đây là 4 người và người còn lại. Nó thật lạ, tôi không biết anh ta. Anh là ai? Tôi là Kim Doka. Ồ, cậu là SM. Tôi là chủ tịch của Yeuido. Yu Hyun Ho, chủ tịch của Yeuido. Tổng thống đã chết. Chuyện vớ vẩn này là gì? Min Ji-won nói thêm với giọng chua chát. Yu Hyun Ho SC không phải là vua nhưng anh ta lãnh đạo một lực lượng lớn. Đó là lý do tại sao anh ta ở đây. Vua cái gì? Cô thực sự nghĩ rằng đây là triều đại Joseon. Chúng ta đang sống trong thời đại dân chủ. Tỉnh táo lại đi. Tôi lặng lẽ kích hoạt danh sách nhân vật. Danh sách tóm tắt. Tên: Yu Hyun Ho. Thuộc tính: chính trị gia tham nhũng. Hiếm: chòm sao. Thạc sĩ điều hành các vấn đề bang. Kỹ năng độc quyền: hối lộ LV. Nam: ban chỉ huy quân sự LV. 4: công suất tham nhũng LV. 6: kiểm soát quần chúng LV. 7: tôi chợt nhớ ra. Một chính trị gia sống sót sau kịch bản đầu tiên. Rõ ràng đã có một người như vậy trong một số lần hồi quy. Thường thì Yeoido đã bị xóa sổ trong trận đánh lũ quái vật nên lần này có thể anh ta gặp may. Chòm sao, hải chiến thần, tức giận với các quan chức tham nhũng của Joseon. Chòm sao, công lý hói, ghét hóa thân Yu Hyun Ho. Những tin nhắn này có lẽ liên quan đến nhà tài trợ của Yu Hyun Ho. Một bậc thầy về thao túng các vấn đề nhà nước sống trong thời kỳ Joseon. Tôi đã có thể hỏi Yu Sanga nếu cô ấy ở đây. Người được gọi là Lee Su-kyung này đang tham dự vì một lý do tương tự. Tôi không biết anh đã nghe chưa nhưng cô ấy được gọi là vua lang thang. Vua lang thang nhìn tôi. Cô ấy vẫn đang đeo một chiếc mặt nạ. Tôi nhìn chằm chằm vào mặt nạ một lúc trước khi quay đầu sang trái. Làm ơn dừng phần giới thiệu lại. Tôi muốn biết tại sao các vị lại gọi cho tôi. Jeon Ido ngồi ở giữa bàn lên tiếng sau khi nghe tôi nói. Chúng tôi ở đây để chọn những đại diện sẽ tham gia vào kịch bản thứ 6. Đây là mục đích của họ. Yu Hyun Ho nói sau Jeon Ido. Những người tập trung ở đây là những người có thế lực lớn nhất ở mái vòm Seoul hiện tại. Lực lượng của Kim Doka SC tương đối nhỏ nhưng cậu đã vinh dự nhận được lời mời đặc biệt do đóng góp của cậu cho kịch bản. À, vậy à. Đặc biệt, vinh dự, đúng là một gã lố lăng. Anh ta trốn ở đâu đó trong khi tôi hoàn thành kịch bản. Bây giờ anh ta lại nói những lời này. Yu Hyun Ho nhìn xung quanh và tiếp tục nói. Một lần nữa, đã đến lúc chúng ta phải thoát khỏi những kẻ man dợ. Bẵng đi một thời gian, chúng ta quay lại thời nguyên thủy và lặp lại cuộc đấu tranh của xã hội. Tuy nhiên, bản chất của chúng ta là của những công dân hành động theo các khế ước xã hội nghiêm ngặt. Chẳng phải sẽ tốt hơn sao nếu chọn những người tham gia kịch bản tiếp theo bằng cách sử dụng quy trình dân chủ? Thật giống chó sủa nhưng nó nghe có vẻ hợp lý bởi vì nó đã trộn lẫn vào một số từ ngữ thuyết phục. Min Ji-won trả lời. Anh đang nói về quy trình dân chủ nào vậy? Như tôi đã nói trước đây, tôi nghĩ việc phân bổ lực lượng tham gia theo quy mô lực lượng là đúng đắn. Jeon Ido lập tức phản bác. Tôi biết rằng nhóm của Yeu Ido là nhóm vĩ đại nhất chỉ đơn giản là nhìn vào những con số. Đề xuất đó là không công bằng. Jeon Ido SC, tôi rất buồn vì lời nói của ông. Không phải chúng ta đều là người Hàn Quốc sao? Không quan trọng nếu một số lượng người nhất định từ một nhóm cụ thể được chọn. Một khi vào kịch bản, chúng ta sẽ phải đối đầu với các đối thủ nước ngoài. Vậy thì nhóm chúng ta thuộc về sẽ không thành vấn đề. Chúng ta sẽ nội chiến với nhau mặc dù kẻ thù thật sự ở trước mặt chúng ta. Anh ta thực sự là một chính trị gia nhưng Jeon Ido không dễ dàng như vậy. Nếu ai được chọn không quan trọng thì không có lý do gì để chọn người từ nhóm của cậu. SM, theo quy trình dân chủ, chúng ta có nhiều người quyền lực. Tôi trở nên khó chịu khi tôi nghe nó. Chúng ta ở đây để nói về điều này. Tôi không biết tại sao chúng ta lại chọn người ngay từ đầu. Chỉ cần gửi tất cả những người muốn đi. Ban đầu chúng tôi cũng nghĩ như vậy nhưng mọi thứ đã thay đổi. Thay đổi, Min Ji-won gật đầu. Kịch bản có một hạn chế. Hạn chế, các vị vua đã nhận được một tin nhắn từ Đốc Kaebi nhưng cậu hẳn vẫn chưa nhận được. Vào lúc này, một thông báo hệ thống lóe lên trong đầu tôi. Phân bổ ban đầu của mái vòm Seoul là 10 người. Số lượng bổ sung sẽ được quyết định tùy thuộc vào các hóa thân trong kịch bản. Ồ, đây là lý do tại sao họ đánh nhau. Không giống như các hóa thân khác. Các vị vua biết rằng việc chuẩn bị sớm cho kịch bản là rất quan trọng. Nếu họ có thể đặt lực lượng của mình vào hạn ngạch ban đầu thì họ nghĩ rằng lợi thế về các kịch bản trong tương lai sẽ đến với nhóm của họ. Cuối cùng, nơi này được dựng lên như một cuộc tranh cướp ghế của nhà vua. Nhóm của tôi sẽ đi. Tôi nghe nói có rất nhiều người Nhật trong khu vực kịch bản. Tôi nghĩ việc để hậu duệ của Silla đi là điều đúng đắn. Không, tôi sẽ đi. Bách Nhê đã có nhiều giao lưu với Nhật Bản từ thời cổ đại. Đó là Bách Nhê, nhà tài trợ của anh đến từ sau Bách Nhê. Điều đó nghĩa là gì? Tất nhiên là tôi phải đi. Làm sao tôi có thể tin vào nhà tài trợ lâu đời của cô? Mọi người, đợi một chút, hãy bình tĩnh. Jeon Ido tiến tới nhưng không thể nguôi ngoai sự bối rối. Tôi thở dài nhìn quanh và thấy vua lang thang. Cô ấy nhìn tôi mà không nói một lời. Tôi có thể thấy một nụ cười nhẹ bên dưới chiếc mặt nạ che nửa mặt của cô ấy. Tôi phải giải quyết điều này. Các vị vua tranh cãi với một bầu không khí gay gắt như sắp có đánh nhau. Chúng ta tranh cãi ở đây chẳng có ích gì. Các vị vua nhìn tôi lúc tôi nói những lời này. Đôi mắt của Yu Hyun Ho đang nói. Ý cậu là gì? Tôi có thể cảm nhận được sự rung chuyển yếu ớt của mặt đất và nhặt một chiếc bánh quy trên bàn lên. Bây giờ anh ta đang đến. Tại sao anh ta luôn xuất hiện muộn thế? Vị vua cuối cùng vẫn chưa đến. Khoảnh khắc tôi làm vỡ chiếc bánh quy. Một bên lều phát nổ và chủ tịch tự phong của Yeouido ngã xuống với một tiếng hét. Cua ác, một người xuất hiện sau Yu Hyun-ho. Nhìn qua một cái lỗ trên lều và tôi thấy hàng chục lính canh đã gục sau anh ta. Đây là hồi quy giả của chúng tôi. Tính tình của anh ta vẫn vậy. Không có vấn đề gì về sự hồi quy. Đôi mắt hung dữ đặc biệt quét qua nhóm người và nhanh chóng tập trung vào tôi. Về vua, một số vị, cách chương.